Chương 250, mục tiêu tương đồng. Một bên khác, trò hay đang ở trình diễn. Nam chân heo tạt sủ mỹ đồng học đang ở thương khố bên ngoài, vì bảo hộ thu lưu hắn ạ gì ạ cùng thần bí dạ tập sát thủ đối kháng. Bị mông tại cổ lý đơn thuần tạt sủ mỹ cũng không biết, hắn bảo vệ người là một cái sở hữu ác ma vậy ác độc dụng tâm thiếu nữ. Tạt sủ mỹ đối thủ là một vị mỹ lệ thiếu nữ, nàng mặc trên người nhất kiện hắc sắc quần áo, dưới chân là một đôi màu đen dày, một đầu như buộc hắc sắc mái tóc bị dạ phong nhẹ nhàng lay động lấy, cả vạt màu đỏ đã ở tu y phong nhộn nhạo, màu đỏ yêu dị trường đao. Trên chuôi đao khắc đầy minh văn, một đôi ửng đỏ sắc thủy tinh đồng tử, đạm mạc mà băng lãnh. Trước mắt hắc phát dạ cảm đẹp. Thiếu nữ, tinh xảo xinh đẹp tựa như thiên sứ, dường như chính là trong thiên địa hắc sắc cùng màu đỏ điều kiện tốt nhất phối hợp. Danh chấn đế đô tập đoàn sát thủ đánh lén ban đêm số 1 vương bài. A cảm. Tatsumi cầm kiếm xông tới, cùng A cảm đao giao nhau. Tiếp lấy, Tatsumi dựa vào tự nhận so với thiếu nữ mạnh hơn nhiều mạ chọc mạnh mẽ chém tới. Mũi kiếm vẽ ra trên không trung một cái bén nhọn nửa cung tròn. Thế nhưng thiếu nữ sớm đã nhảy dựng lên, chân thon dài mang theo to lớn quái lực mạ chạm, hung hăng đá chật tạt sủ mỉ cầm kiếm tay. Không song đang ở tạt sủ mỉ không tự chủ lên tiếng thời điểm, tên là ạ cảm thiếu nữ tóc đen lại đột nhiên nhảy ra tới, lấy nghiêm nghị cảnh giới thần sắc nhìn bị nồng đậm bóng đêm ngăn cản tầm mắt chỗ rừng sâu. Một cái tay cầm một cung tóc dài màu đen thiếu nữ từ đó đi ra. Tóc dài màu đen bên trên trang sức một đóa màu trắng tiểu hoa. Thanh tú gương mặt bên trên hiện đầy biểu tình bình tĩnh. Cho dù là nhìn thấy từ lúc nhỏ bắt đầu liền cùng nhau sinh hoạt lớn lên thanh mai trúc mã, ngoại trừ đáy mắt một tia sóng lớn bên ngoài, thiếu nữ cũng không có gì thay đổi. Là vâng đúng sở ổ tạt sủ mì nhìn hắc phát thiếu nữ, trên mặt hiện đầy vui sướng biểu tình, cẩn thận cô gái này là đánh lén ban đêm sát thủ, nàng muốn giết đối với ta rất tốt ạ gì ạ câm miệng, tạt sủ mì. Soi ổ nhìn tạt sủ mì liếc mắt. Nghe được sở ổ quát phía sau, tạt sủ mì trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà chứng kiến sở ổ phía sau, ạ gì ạ cả người liền không nhịn được lạnh run đứng lên. Soi ổ chậm rãi nhấc lên cung. Dạ tập muốn giết nàng, liền để bọn họ đi giết. Trong miệng của nàng phun ra băng lãnh thoại ngữ, bạch vũ cung tiễn quá giang cung, liền coi là bọn họ không ra tay, cũng để ta làm dương cung. Mạn chế, lạnh như băng mũi tên nhắm ngay run lẩy bẩy ạ gì ạ. Chế tài nói xong, tiễn ra. Thế nhưng cái này tất chúng một mũi tên lại bị tạt sủ mì đỡ được. Soi ổ. Ngươi làm cái gì tạt sủ mì vừa sợ vừa giận. Xem ra có người cùng chúng ta mục tiêu giống nhau. Nói chuyện là một lá cờ bào đeo kính cô gái, cầm trong tay của nàng lấy một thanh khổng lồ cây kéo, sắc bén đao phong lưới đao ở dưới ánh trăng chiếu sáng, có vẻ càng khiến người ta khủng bố. Cùng lúc đó, đi theo sẹo lệ sau lưng Ly ông nơ cũng tới đến thương khố. Dĩ nhìn rằng có ạ cảm cùng tạt sủ mì, Ly ông nơ hơi nghi hoặc một chút, thật ngạc nhiên à. Ả cảm tên kia còn không có giải quyết sao a rồi thấy rõ tạt sủ mì dung mạo, Ly ông nơ hơi ngẩn ra, hồi tưởng lại cái này không phải ngày hôm qua bị chính mình gài bẫy ở nông thôn tiểu ca. Thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu không may mắn a tóc vàng thú thai nương cảm thán nói. Tạt sủ mì nhìn trước mắt khí thế kinh người Ả cảm, thầm nghĩ, bất kể nói thế nào, bây giờ ta không thắng được người này, thế nhưng không cần để ý những thứ này, liền một cô gái đều cứu không được nhân, cũng cứu không được một thôn trang. Hai người đồng thời động. Thăng đao kiếm của bọn họ đụng vào nhau. Uống vừa chạm vào sau đó, tạt sủ mì một cái chém ngang, mà ạ cảm thì là linh xảo điểm lên. Sau đó một cước đá vào tạt sủ mì trên người, tạt sủ mì lảo đảo một cái. Hắn thầm nghĩ, nguy rồi quả nhiên, ở tạt sủ mì mới xoay người lại thời điểm. Ạ cảm nắm như xạ dẻm đã đâm vào trong lòng hắn chô ách tạt sủ mì buông ra kiếm. Kẻ ngã xuống đất ra tạt sủ mì ạ gì ạ che miệng cả kinh kêu lên, đồng thời tâm lý đang suy nghĩ, làm sao vô dụng như vậy. Xem ra ta hôm nay là giữ nhiều lành ít ạ cảm ở đâm tạt sủ mì một kiếm phía sau. Liền một tay cầm kiếm đứng tại chỗ bất động. Cắt, không muốn thừa dịp ta thất thần công qua đây sao các lộ huy chữa trong chốc lát tạt sủ mì, thấy ạ cảm không mắc lửa liền đứng lên. Ạ cảm tay nạ cả mũ giả mưa mũi đao nhắm thẳng vào tạt sủ mì, nhàn nhạt nói ra, từ xúc cảm đến xem dường như không phải người thể a là thôn trang những đồng bạn bảo vệ ta. Tạt sủ mì từ nguyệt hung cửa cái kia xuất ra một cái có vết rách tượng điêu khắc gỗ vừa cười vừa nói. Một bên xem cuộc chiến Ly ông nơ kinh ngạc nói ra, ừm, cùng ạ cảm đao giao phong phía sau còn có thể sống sót, thiếu niên này đỉnh có một tay nha xẻo lệ mặc dù không có nói, thế nhưng biểu tình trên mặt cũng hơi kinh ngạc. Soi ố mặc dù không phẫn tạt sủ mì thị phi bất phân, nhưng nhìn thấy ạ cảm muốn giết nàng, vẫn là dương cung lắp tên, chuẩn bị cứu viện. Không thể thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn ở trước mắt bị người giết chết. Chôn vùi ạ cảm tà cầm xạ dẻm chuẩn bị lần nữa khởi xướng tiến công. Tạt sủ mì nghiêm nghị. Thầm nghĩ, chính mình khả năng tiếp không xuống phía sau công kích ra chờ một chút tạt sủ mì bình dơ hai tay kêu lên, các ngươi không phải là đòi tiền sao? Buông tha cô bé này a ạ, cảm túi người chuẩn bị lần nữa công kích lại không phải chiến tranh, chẳng lẽ muốn giết một cái người vô tội sao? Tạt Sủ Mỉ tiếp tục cải cọ lấy, nhìn bổ tới đao phong lưới đao, Tạt Sủ Mỉ thầm nghĩ, không được, người này hoàn toàn không có nghe. Đợi chút nữa ở ạ cảm đao phong lưới đao sắp chém tới Tạt Sủ Mỉ cổ thời điểm, Ly ông nơ bắt lại ạ cảm y phục sau cổ hướng về sau xé ra, đồng thời sợ ổ bắn ra cung tên trong tay, đang nạ cả mù ra mưa đao phong lưới đao. Ly ông nơ cùng sợ ổ đồng thời xuất thủ, tránh khỏi Tạt Sủ Mỉ đầu người rơi xuống đất thảm kịch, cứu Tạt Sủ Mỉ một mạng. Ách, Tạt Sủ Mỉ có chút sờ không được đầu não, bất quá cũng may nhặt về một cái mạng. Ưm cần gì phải ạ cảm ngốc manh ngửa đầu nhìn Ly ông nơ. Không phải còn có thời gian nha, ta theo thiếu niên kia mượn ít đồ, ta vẫn muốn còn lấy. Ly ông nơ hướng về phía Tạt Sủ Mỉ hơi chớp con mắt bán manh nói. A, ngươi không phải kinh ngạc? Tạt Sủ Mỉ nhìn Ly ông nơ sững sờ một hồi rốt cuộc hồi tưởng lại, giật mình chỉ vào cái này không biết là mang thú thai vẫn là dài ra thú thai nữ nhân kêu lên. Ngươi là thời điểm đó bảo nhũ không sai, ta chính là khi đó xinh đẹp đại tỷ tỷ A. Ly ông nơ vẫy vây tay cười đáp lại nói, kỳ thực ta vẫn dự định phải trả ngươi. Tạt Sủ Mỉ nắm tượng điêu khắc gỗ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống cái này lừa hắn tiền tài tóc vàng thú thai đại nguyệt hung nữ. Tại bọn họ nói chuyện với nhau lúc, một bên sở ổ đã loan cung cài tên, lại là một mũi tên bắn ra. Tuy là Tạt Sủ Mỉ đang cùng tóc vàng thú thai nương nói chuyện với nhau, thế nhưng hắn vẫn thời khắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cho nên một mũi tên này hắn hữu kinh vô hiểm bằng ạ gì ạ đỡ được. Không muốn ngăn cản ta, Tạt Sủ Mỉ. Trở nên trầm mặc ít nói, sở ổ tiếp tục cài tên, nỗ lực lại bắn ra một mũi tên.